Long Phù, chương 163, gặp lại Lệ Vãng Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 162, gặp lại Lệ Vãng Sinh ngũ đại ngàn năm cốt yêu giết mấy trăm khô lâu, thôn phệ linh hồn chi hỏa của bọn hắn, trở nên thập phần cường hãn, lăng không trôi nổi đứng thẳng, uy phong lẫm lẫm. Cổ Trần Sa gặp được loại này ngàn năm cốt yêu chỉ có đánh chết nhưng lại không có loại thủ đoạn này thu phục. Đừng nói là hắn, coi như là Nghĩa Minh cũng làm không được, trừ phi là tu luyện tới đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách trước bắt về sau, trở về chậm rãi dùng ý chí luyện hóa thành khôi lỗi, thực sự xa xa không có khả năng có Lô Bái Nguyệt nhanh chóng như vậy. Nhớ tới ngày đó, Lô Bái Nguyệt tại Nam Sơn săn bắt thời điểm chém giết man tộc, khi đó mặc dù đạt được thứ nhất, đã nhận được bách kiếp kim đan, nhưng còn không có bước vào đạo cảnh, mà bây giờ đã là đạo cảnh chín biến mạnh người, mà chính mình khi đó thì ra là nho nhỏ phàm cảnh võ đạo tông sư thân thể phàm thai, hiện tại cũng đã là đạo cảnh năm biến. Bách khiếu tụ linh, cao thủ, ngắn ngủn tựu là một năm thời gian mà thôi. Cái này một năm, thiên hạ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân tộc đối với man tộc thế công cũng trực tiếp nghịch chuyển, đem man tộc bức bách được liên tiếp bại lui, man hoang đại địa mấy chục vạn dặm phương viên thổ địa tận quy nhân tộc, thiên hạ xôm xuê trước đó chưa từng có, ấu có chỗ dưỡng, lão có chỗ theo. Nghĩ đến như thế, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy thế sự như quân cờ, càn khôn khó lường, thay đổi thất thường, không phải chính mình có khả năng nắm giữ. Người như phiêu bình, nước chảy bèo trôi, trừ phi là đến thiên phù đại đế loại trình độ này, mới có thể thay đổi biến hết thảy, dựa theo chính mình ý chí vận chuyển thiên đạo. Đi thôi, Lô Bái Nguyệt nói, năm đầu cốt yêu cũng tựu không cần thu, chúng ta một đường tiến lên, giết chết những cấp thấp kia khô lâu, vì cốt yêu bổ dưỡng linh hồn bổn nguyên. Chúng cũng không có khả năng vĩnh viễn thôn phệ đi xuống đi. Cổ Trần Sa hỏi, đó là đương nhiên, chúng thôn phệ tới trình độ nhất định, lại ăn được nhiều cũng vô dụng, bất luận cái gì đều có cái cực hạn. Bất quá ta tại trong thân thể của bọn nó điêu khắc phù văn, bọn hắn ăn không vô về sau, có thể dựa vào những phù văn kia, đem khắc khô lâu linh hồn chi hỏa hấp thu đi vào, ngưng kết thành hạt châu chứa đựng, về sau chậm rãi tiêu hóa, cái môn này luyện bảo thủ pháp gọi là kết xá lợi, người hướng Bảo Minh Nhi học tập lâu như vậy, nên biết a, Lô Bái Nguyệt đạo. Ta học tập qua, nhưng tu vi không có đến cái kia trên đất bước, căn bản không cách nào vận dụng. Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ đến cái sự tình. Đúng rồi, đã ngươi thực lực tăng nhiều, chờ lần này chúng ta sau khi ra ngoài tựu giúp ta dò xét hạ Bảo Minh Nhi dấu vết để lại. Tốt, nàng này hoàn toàn chính xác thần bí, đối với ngươi có chỗ ý đồ. Lô Bái Nguyệt lập tức đáp ứng. Ta chủ yếu là nghĩ đến Đại Uy Vương Triều Thánh Chỉ, còn có một chút tế thiên pháp khí, có thể lấy ra hiến tế thu hoạch thiên tử chi khí đến tế tự, chỗ tốt rất nhiều, chẳng những có thể dùng học tập đến thiên tử phong thần thuật đằng sau một ít tu hành chi pháp, còn có thể hướng thiên đạo đổi lấy các loại bảo bối. Cổ Trần Sa những ngày này cũng học tập đến rất nhiều tế tự chi pháp, hắn khổ đọc điển tịch thu hoạch cực lớn. Người trước kia dùng chính mình Thánh Chỉ tế tự A, Lô Bái Nguyệt thần sắc trên mặt có chút quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau tốt nhất không muốn như thế, làm tổn thương thương triều đình số mệnh. Thiên tử chi khí nhưng thật ra là vạn dân chi tinh thần chỗ hội tụ tập ở một trên thân người, người nọ mặc dù tay trói gà không chặt cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ, nói là làm ngay, núi lở biển liệt tế thiên phù chiếu hấp thu thiên tử chi khí vạn dân chi tinh thần, tặng ngươi thứ đồ vật, trên thực tế ngươi là ở đánh cắp hoàng thượng lực lượng, vì chính mình mưu được tư, đây là tổn hại triều đình, mập thiên đạo chi hành vi. Việc này ta biết rõ, Cổ Trần Sa cũng loáng thoáng có loại cảm giác này, cho nên ta gần đây tựu không có dùng chính mình thánh chỉ đến tế tự rồi, mà là muốn đạt được Đại Uy Vương Triều Thánh Chỉ, đến suy yếu này hướng lực lượng tăng thêm tu vi của ta, mặc dù cũng là mập thiên đạo, nhưng cũng là suy yếu chúng ta triều đình địch nhân. Như thế có thể, Lô Bái Nguyệt tựa hồ thấy rõ có chút thiên cơ. Theo ta được biết hiện tại Đại Uy Vương Triều tựa hồ đã lấy được thiên quyến, mỗi năm đều mưa thuận gió hòa, hơn nữa toàn bộ thiên hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, địa mạch tựa hồ hướng phía bên kia chuyển hóa, ngay tại trước đó không lâu, ở đằng kia hoàng đế tế thiên thời điểm, bầu trời rõ ràng hạ xuống tới thiên hoa cùng cam lộ. Cái gì, Cổ Trần Sa mãnh liệt khiếp sợ. Đây là thượng cổ thiên tử cầm tế thiên phù chiếu tế thiên mới có sự tình, mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, bị thượng thiên chiếu cố, mới có thiên hoa cùng thiên lộ, cái này là thánh chủ biểu tượng, hiện tại tế thiên phù chiếu còn trong tay ta, cái kia Đại Uy Vương Triều càng là vùng thiếu văn minh chi địa, từ xưa đến nay vô tận đại lục dùng thần châu vi tôn, thần châu chi địa triều đình, mới là chính thống, thần châu bên ngoài, lộ vẻ man di, vô luận như thế nào thiên quyến đều khó có khả năng hàng lâm đến Đại Uy Vương Triều bên trong đi. Là như thế, Lô Bái Nguyệt nói, nhưng cái này cũng nhưng lại cái tín hiệu, lại không luận tin tức này là thật là giả, nhưng lại luôn luôn người sẽ đi tin tưởng, tăng thêm hoàng thượng mấy năm trước tế thiên, xuất hiện huyết vờn quanh nhật nguyệt này tựu là người người oán trách chi hiện tượng, luôn luôn rất nhiều người trong tiên đạo sẽ cho rằng hoàng thượng đã lọt vào thiên vứt bỏ. Vấn đề này ta cũng nhiều lần suy nghĩ qua, cuối cùng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cổ Trần Sa thở dài. Bất quá thoạt nhìn phụ hoàng tựa hồ sớm có chuẩn bị. Đúng, chúng ta lại cũng không có cách nào, dù là ta cường đại trở lại gấp trăm lần cũng trợ giúp không đến hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt trong lúc nói chuyện lại lần nữa tiến lên. Cổ Trần Sa một đường về phía trước phát hiện cái này bạch cốt bình nguyên rõ ràng vô biên vô hạn, tại bình nguyên có địa phương, không gian vặn vẹo tồn tại rất nhiều vết rách thật giống như nghiền nát tấm gương, chiết xạ đi ra rất nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Hắn biết rõ, những tựu là kia che giấu không gian vết rách người nếu gặp được cuốn vào trong đó, sẽ thấy cũng ra không được rồi, không biết sẽ bị truyền tống đến đâu chút ít hiểm ác chi địa, hoặc là trực tiếp bị thời không loạn lưu quấy toái. Hai người lành nghề đi tầm đó, tại Cổ Trần Sa khí huyết ảnh hưởng phía dưới, mặt đất lục tục ngo ngoe trôi đi ra rất nhiều khô lâu. Nhưng đều bị ngũ đại cốt yêu giết chết, hấp thu linh hồn của bọn nó chi hỏa, quả nhiên trong người ngưng kết đi ra rất nhiều hạt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiến lên hơn 10 dặm, ngũ đại cốt yêu lại không biết giết bao nhiêu khô lâu, chúng sinh ra lột xác, rõ ràng không còn là cốt cách tại mặt ngoài dài ra một tầng hơi mỏng màng ra. A, Lâu Bái Nguyệt có chút kinh ngạc, cái này cốt yêu rõ ràng dài ra màng ra, cái này lại không là năng lực của ta, xem ra là máu tươi của ngươi nổi lên hiệu quả, không nghĩ tới ngươi một giọt máu tươi khống chế chúng, lại liền khiến cho bọn hắn cốt cách ở chỗ sâu trong diễn sinh đi ra sinh cơ, đây mới thực là thịt bạch cốt hiệu quả quả. Hiện tại ta đã không có thiên lộ tiêu hao tinh huyết về sau tựu khó có thể đền bù. Cổ Trần Sa nhìn xem tại đây. Nếu là có thể lần nữa tìm được tà thần huyết nhục ta đây là có thể có liên tục không ngừng nhật nguyệt long huyết sinh ra. Vậy cũng được, Lâu Bái Nguyệt đột nhiên mãnh liệt một chảo, mặt đất rất nhiều hài cốt mãnh liệt tách ra, xâm nhập trăm trượng ở chỗ sâu trong, rõ ràng xoáy lên một đầu ẩn núp ngàn năm cốt yêu. Cái này đầu cốt yêu toàn thân cốt cách rõ ràng tựa hồ lưu ly tỏa ra sáng bóng, hiển nhiên là lưu ly ngọc thân cảnh giới cường giả ở chỗ này chết về sau, hài cốt bị tà khí ăn mòn, dần già tựu biến hóa thành yêu quái. Cái này đầu cốt yêu so khác năm đầu đều cường đại hơn, nhưng ở Lâu Bái Nguyệt trước mặt lại không chịu nổi một kích như cũ bị vô số phù văn trói buộc, đã qua trọn vẹn 30 hô hấp, cái này mới hoàn toàn biến thành nô lệ, Cổ Trần Sa làm theo ở phía trên nhỏ máu chuyển hóa thành vì chính mình nô lệ. Hiện tại tựu đã có được 6 đầu ngàn năm cốt yêu. Bất quá Cổ Trần Sa phát hiện những này cốt yêu tuy nhiên so bình thường khô lâu có trí tuệ, nhưng vẫn là rất ngu xuẩn, lại để cho bọn hắn vận chuyển làm việc là có thể, nhưng khiến chúng nó tu kiến tinh mỹ cung điện bố trí trận pháp căn bản không có khả năng. Chúng không có cái loại này sức sáng tạo, chỉ có thể đủ làm việc nặng, nếu như là đạo cảnh 7-8 biến thành nhân loại cao thủ cho dù là yêu tộc cũng có thể luyện chế pháp bảo, kiến tạo trận pháp, những này cốt yêu lại không được tối đa tựu là đem núi đục khai, chặt cây cây cối, thanh trừ nước bùn, bắt giết con mồi. Chúng xa xa không bằng thiên công viện đại lực quỷ thần. Những quỷ thần kia thế nhưng mà vô hình vô ảnh thay đổi liên tục đối với trận pháp chi lý giải còn muốn vượt qua rất nhiều cao thủ kiến tạo huyền vũ xuất hải cái loại này phong thủy cách cục trận pháp đều dễ dàng. Khiến cái này cốt yêu đi kiến tạo chúng khả năng tự móc ra sơn động cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi, ít nhất những việc nặng này tại man hoang mà nói cần đại lượng nhân thủ. Sáu đầu cốt yêu giết chóc vẫn là rất mạnh, lần nữa tiến lên tầm đó, đó là dễ như trở bàn tay, bất luận cái gì xuất hiện khô lâu cũng khó khăn trốn nghiền nát kết cục một đường mang tất cả, lần nữa đi tới trăm dặm còn không có đi tới cái này bạch cốt bình nguyên. Chậm đã, đột nhiên, Lâu Bái Nguyệt lại để cho Cổ Trần Sa dừng lại ở, làm sao vậy? Cổ Trần Sa chính giết được hăng say, tại đây khô lâu giết được càng nhiều tương lai nếu như mai cốt chi địa bộc phát khô lâu đi ra ngoài khắp nơi sát nhân tính chất uy hiếp lại càng tiểu. Đem sáu đại cốt yêu thu lại, Lâu Bái Nguyệt nói, ta cảm thấy lệ vãng sinh khí tức, cái gì, lệ vãng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa vội vàng đem sáu đại cốt yêu thu tiến vào nhật nguyệt tế đàn, trên người Vương Long Khải nhúc nhích đã ẩn tàng thân thể. Vương Long Khải rán da của hắn thịt cùng lỗ chân lông của hắn làn da kết hợp huyết khí đều quán trú tại áo giáp bên trong lẫn nhau tuần hoàn. Cái kia Vương Long Khải đạt được hắn khí huyết lẫn nhau ủng hộ càng phát ra thần diệu. Không có tác dụng đâu, Lâu Bái Nguyệt nói, cái này không có có chỗ lợi gì, Vương Long Khải cường là cường, bị ngươi cô đọng có thể nói là đến cực hạn, nhưng đối với lệ vãng sinh mà nói, liếc thấy xuyên qua trừ phi ngươi ẩn núp tiến vào nhật nguyệt tế đàn bên trong. Chắc chắn sẽ có chút ít bảo hộ, Cổ Trần Gia trên mặt xuất hiện sát ý. Ta thực lực bây giờ, ngược lại là muốn khiêu chiến Hạ Hằng Bất Động, tuy nhiên so với hắn chênh lệch 7 cái cảnh giới, lại cũng chưa chắc không có cơ hội thắng. Cơ hội thắng rất bé. Lâu Bái Nguyệt nói, hắn có rất nhiều ẩn giấu thủ đoạn, cũng không có ở Lệ Vãng Sinh trong tay thi triển đi ra, ngươi chớ xem thường hắn, có thể trở thành thánh nhân thế gia thiên tài đệ tử, không phải đơn giản như vậy. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài chiến lực trên thực tế xa không phải có chuyện như vậy. Nói như vậy, hắn mấy lần biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đều là trang hay sao? Cổ Trần Sa sợ hãi nói, cái kia tâm cơ của hắn không khỏi quá mức thâm trầm. Ta hiện tại tu vi tinh thâm rồi, phát hiện người này đối với Viên Sát Sinh, Lệ Vãng Sinh đều có tham lam chi ý, hắn muốn thôn phệ hai người này. Lâu Bái Nguyệt nói, dã tâm của hắn cực kỳ to lớn, đã như vậy ta lại tựu phải cẩn thận chút ít. Cổ Trần Sa nghe thấy vừa nói như vậy, lại sẽ biết đủ loại nóng vội, nhớ lại, hoàn toàn chính xác cảm thấy Hằng Bất Động có chút cổ quái, không có biểu hiện ra Hằng gia đệ nhất tiểu bối phong thái, xem ra 89/10 tại làm bộ, rất nhiều che giấu thủ đoạn chưa từng thi triển, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.